khoa cử nghịch tập mạnh nhất nữ thủ phủ. Chương 41, giải nguyên uy phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh thiếu gia không có khả năng gian lận. Chu Mama kêu trời khóc đất vọt vào trong trường thi, mấy người Du Tam theo sát sau đó. Mạnh Hoài Cần nhíu mày, trường thi trọng địa, vũ giả nhà ai ầm ĩ như thế. Trình Khanh nhấc tay, Mạnh Hoài Cần ý bảo nàng có chuyện liền nói. Trình Khanh nhỏ giọng nói, Mạnh sư huynh, đây là Mama quản sự bên người kế tổ mẫu của ta, nàng cũng là phụng mệnh đến đây quan tâm ta, nhờ sư huynh mời Chu Mama đi ra ngoài, đừng khó xử Chu Mama. Mạnh Hoài Cần không khỏi liếc mắt nhìn Trình Khanh một cái. Tuổi không lớn, nói chuyện lại rất có ý tứ, mặt ngoài xem là thế Chu Mama cầu tình, kỳ thật là điểm danh thân phận Chu Mama, cố tình cường điệu là Mama. Kế tổ mẫu, phái tới, người tới, thỉnh vị Mama này đi ra ngoài, trước khi chuyện gian lận chưa có điều tra rõ ràng, người không liên quan đều không chuẩn tiến vào sân này. Mạnh Hoài Cần ở thư viện nói chuyện có trọng lượng, giám thị Hoàng Phu Từ lại không hề nguyên tắc duy trì hắn, không chỉ có Chu Mama hậm hực vì bị đuổi ra ngoài, ngay cả mấy người Du Tam cũng có đãi ngộ như vậy. Trình Khanh không nhịn được cong cong khóe miệng, nhìn sắc mặt khó coi của chi phủ thiếu gia, là không dám đối nghịch cùng Mạnh giải nguyên nha. Hóa ra ở triều đại Ngụy làm học bá lại sảng như vậy. Trình Khanh lại về tới trên chỗ ngồi đáp đề, Du Tam không xem được náo nhiệt, ngược lại còn để Trình Khanh nhìn thấy chê cười, thập phần khó chịu, ra sân liền phát hỏa. Tên Mạnh Hoài Cần kia được lắm, thật coi thư viện trở thành hậu viện nhà hắn. Đồng môn của Du Tam cũng bất mãn, Mạnh gia thì có hậu viện gì chứ, nếu không phải thi đậu cử nhân, thì hắn đến cả quà nhập học cũng không giao nổi. Đồng môn một bên nói, một bên lưu ý tình huống chung quanh, Du Tam thậm chí giận sôi máu. Hiện thực chính là như thế, bọn họ muốn nói xấu Mạnh Hoài Cần cũng phải trộm nói. Bốn lớp giáp, ất, bính, đinh ở thư viện đại biểu cấp bậc học sinh không giống nhau, đây cũng là cấp bậc người đọc sách ở Đại Ngụy. Mấy người Du Tam và Trình Khuê Nguyên đều là lớp bính, năm trước Trình Khuê khảo chúng tú tài lên lớp ất, mấy người Du Tam vẫn là đồng sinh, vẫn học ở lớp bính. Kém Mạnh Hoài Cần lớp giáp hai bậc. Đừng nói Mạnh Hoài Cần đang thế Hoàng Phu Từ làm việc, mà dù Mạnh Hoài Cần nhàn không có việc gì, ở thư viện gọi mấy người Du Tam đến trước mặt mắng cho một trận cũng được. Nếu Du Chi Phủ biết, khả năng còn chuẩn bị một phần lễ vật đưa tới cho Mạnh Hoài Cần nói lời cảm tạ, khen Mạnh Hoài Cần chửi giỏi lắm, về sau kính mong sẽ dạy dỗ Du Tam nhiều hơn. Du Tam tức giận nửa ngày, nghĩ đến chính mình bảo tiểu nhị quán rượu đi hẻm Dương Liễu. Báo tin, lại cười thành tiếng, Mạnh Hoài Cần trộn lẫn vào cũng tốt, trong mắt người này không dung được một hạt cát, mặc kệ ai gian lận bị bắt lấy đều sẽ xối quầy. Mạnh gia bần hàn, Mạnh Hoài Cần lúc trước không giao nổi quà nhập học cho thư viện, toàn dựa vào Trình Thị giúp đỡ. Người tuy rằng họ Mạnh, lại rất được Trình Thị coi trọng, tương lai vào triều làm quan cũng sẽ đứng ở trong trận doanh Trình Thị, Trình Thị Nam Nghi coi Mạnh Hoài Cần như báu vật. Đối đãi với hắn so với con cháu Trình Thị còn tốt hơn. Mạnh Hoài Cần muốn điều tra ra Trình Khanh gian lận, Trình Thị sẽ không đánh mặt Mạnh Hoài Cần, sẽ trực tiếp tán thành kết quả điều tra của Mạnh Hoài Cần. Đồng môn cũng đã nghe hiểu, không khỏi đi theo cười nói. Vậy Trình Khuê lại bị mất mặt thêm một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá phụ thầm ô, đường đệ gian lận, Trình Khuê thật là đáng thương. Đồng môn không phải là vui sướng khi người gặp họa, là đang thế Trình Khuê cao hứng, ném mặt một lần cũng không có gì không tốt, có thể đuổi được tên Trình Khanh kia đi xa, đỡ cho sau này thường xuyên bị Trình Khanh liên lụy. Cách chương.